Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2947, Thiên đế pháp chỉ, Nguyệt Thiên Vương không cách nào phân biệt thiên tử hậu tuyển nhân nói đến cùng là thật hay giả. Có thể như quả là thật, thiên đế đây là đang làm gì, mặc dù là bằng trời sự cũng không thể đem, thiên đế kinh, giao cho một người ngoài. Huống chi cổ thiên đình các đời truyền xuống tổ huấn, không cho phép cùng thiên ngoại thiên có lui tới, đế thành các nơi rối loạn, thiên đế dĩ vãng liền bị thần hóa, nhưng là hiện tại thiên tử hậu tuyển nhân nói thiên đế lấy ra thiên đế kinh, giao cho thiên tử hoàn thiện vô địch kinh, chuyện này tương lai thật đáng sợ. Được được được, thiên anh cười to. Chuyến này tất cả thuận lợi, thiên tử ở thiên ngoại thiên uy vọng quá to lớn, được xưng trời xanh hóa thân, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí thiên tử tu luyện kinh thư, cho tới nay đều là hắn tự mình khai sáng, thiên đế kinh chính là cổ thiên đình tiên tàng, này kinh thư tự nhiên cực đoan khủng bố, hiện tại thiên tử có thiên đế kinh trợ giúp, tương lai sẽ đi càng xa hơn. Thiên tử sở dĩ không đến đạo tổ bí cảnh, hoàn toàn là bởi vì cổ thiên đình có tổ long mẫu thụ. Thiên tử chuẩn bị mượn tổ long mẫu thụ nghiền ngẫm đọc thiên đế kinh, hoàn thiện hắn sở học. Thời gian sợ là sẽ phải làm lỡ một ít thiên tử hậu tuyển nhân lời nói, gây nên ngập trời sóng lớn. Các đại cổ giới đại nhân vật đều không bình tĩnh. Chuyện này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Tổ long mẫu thụ, đại trưởng lão đáy mắt tránh ra óng ánh quang. Đây chính là được xưng thiên địa mẫu thụ. Giá trị không cách nào cân nhắc. Đã từng có người suy đoán, tổ long mẫu thụ giá trị rất khả năng vượt qua kiến mộc. Đây là một cây trường sinh thụ. Tổ long mẫu thụ là được xưng cắm rễ ở tổ long mạch dựng dục ra trường sinh dược sao? Thế hệ trước kích động hỏi dò, nghe đồn tổ long mẫu thụ có thể diễn biến bất kỳ đại đạo, là vô giá tiên tàng. Cổ thiên đình dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy tạo hóa, không trách ngoại giới nghe đồn thiên đế mạnh mẽ tuyệt luân. Đáng sợ, thực sự là quá mức đáng sợ. Đây chính là tổ long mẫu thụ, toàn bộ đế thành ồ lên một mảnh, thế hệ trước đều không thể tưởng tượng nổi. Có sách cổ ghi chép, ở tổ long mẫu trên cây tu luyện, tìm hiểu đại đạo tỷ lệ phi thường cao, đặc biệt đối với tìm hiểu không thiếu sót đại đạo có không thể nào tưởng tượng được có ích. Tiểu thư, tổ long mẫu thụ coi như là ngài cũng chỉ có tìm hiểu 3 lần tư cách. Tại sao lại để thiên tử ngồi ở tổ long mẫu trên cây nghiền ngẫm đọc thiên đế kinh? Nguyệt Thiên Vương hầu gái phi thường lo lắng. Không biết cái này thiên tử đến cùng lai lịch gì? Thiên đế dĩ nhiên lấy ra 2 đại tiên tàng giao cho thiên tử tu luyện, thậm chí tìm hiểu thiên đế kinh. Nguyệt Thiên Vương nhíu mày, nàng cũng không cách nào xác nhận thiên tử hậu tuyển nhân lời nói. Nhưng là tổ long mẫu thụ xác thực ở cổ thiên đình, cho tới nay đều là thiên đế trưởng quản. Chính là năm đó thiên đình bí sứ truyền cho thiên đế. Tiểu tử, đây chính là tổ long mẫu thụ. Hỗn độn cổ tỉnh đỏ mắt nói, thiên đế tiểu tử này có phải là điên rồi? Dĩ nhiên đem tổ long mẫu thụ giao cho thiên tử, trong này có không lường được biến cố. Tổ long mẫu thụ thật đáng sợ như thế. Đạo lăng cau mày, hắn đối với tổ long mẫu thụ biết được có hạn. Phí lời, năm đó cổ thiên đình sở dĩ có thể thống ngự vũ trụ, tổ long mẫu thụ không thể không kể công. Nếu là tầng 8 tôn chủ tới ngồi lên tu luyện, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tỷ lệ đầy đủ sẽ tăng cao 3 phần 10. Đạo lăng chấn động, điểm này chính là nghịch thiên tiên chân. Tổ long mẫu thụ chính là ở tổ long mạch bên trong dựng dục ra đến. Tổ Long Mạch chính là thiên hạ Long Mạch đứng đầu, vũ trụ chi nguyên, ẩn chứa tất cả vũ trụ đạo quả, có thể xưng là vũ trụ chi hải. Toàn bộ vũ trụ tinh hoa dựng dục ra tổ long mẫu thụ, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế hãi tục. Giá trị của nó so với thiên phong thiên môn còn kinh khủng hơn. Đây chính là vô giá tiên tàng, trên đời không tìm được đệ nhị cây, giá trị hơn xa kiến mộc. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc, nếu là hắn có thể đi tổ long mẫu thụ tu luyện, hoàn thiện kinh văn tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Ta liền buồn bực, tổ long mẫu thụ vẫn còn không tính là cái gì, nhưng là thiên đế kinh quá trọng yếu, chính là cổ thiên đình mạnh nhất truyền thừa. Vật này dĩ nhiên giao cho thiên tử, ta có chút không tin. Hỗn độn cổ tỉnh nói thầm đứng dậy, lập tức quát, nếu là có thể tìm tới cổ thiên đình di chỉ là tốt rồi. Tổ long mẫu thụ nhất định phải cắm rễ ở tổ long tàn mạch bên trong mới có thể phát huy nên có công. Hiệu, cổ thiên đình tuyệt đối có tổ long bảo nhãn. Đạo lăng trong đôi mắt thần quang nóng rực. Đây mới là hắn muốn. Cổ thiên đình bên trong có tổ long bảo nhãn. Thời khắc này, chiến thuyền bên trong lại một lần nữa cất bước đi ra hai vị, trong đó một vị là thiên tử hậu tuyển nhân thủ hạ, uy thế cũng phi thường mạnh mẽ. Trong cơ thể đột nhiên không có thiên huyết, thế nhưng khí tức phi thường hung mãnh. Màu đỏ thẫm con ngươi trong lúc đóng mở tỏa ra màu đỏ thẫm chớp giật. Hoàng kim chiến thuyền biến mất rồi. Người xung quanh đều nhìn chằm chằm một cái đầu đội tử kim quan nam tử. Nam tử này dáng người thẳng tắp, cả người lộ chân lông buông xuống tử khí. Hơi thở của hắn rất là mạnh mẽ, như là một vòng màu tím đại nhật đang thiêu đốt. Khu vực này đều đang lay động. Muốn ở đầu đội tử kim quan nam tử uy thế dưới nứt toác, người xung quanh thất sắc. Đây tuyệt đối là một tôn nhân kiệt khủng bố. Con mắt chảy xuôi cuồn cuộn tử hà, tu thành một cái nào đó trùng thiên nhãn. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở đế thành bên trên, cùng thiên tử hậu tuyển nhân sóng vai, phía sau theo năm vị khí thế mạnh mẽ thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Gặp qua thiên nữ, đầu đội tử kim quan cường giả đối với thiên nữ khom người. Thiên nữ khẽ vuốt cằm, uy nghiêm mở miệng, Cống Hoàng, ngươi tới đây làm sao sự? Thiên nữ, ta là tới truyền đạt thiên đế pháp chỉ. Cống Hoàng khí tức phi thường hung mãnh, thế hệ tuổi trẻ người tài ba, toàn thể tử quang bắn ra bốn phía, dường như một vòng màu tím đại nhật treo cao. Người phương nào là đạo chủ? Cống Hoàng đứng thẳng trong hư không, hai mắt màu tím mở to, dò xét tứ phương, lớn tiếng quát hỏi, bốn phía rối loạn tưng bừng. Người nào không biết đạo chủ cùng cổ thiên đình có chút xung đột? Lẽ nào là tìm đến đạo chủ thanh toán? Ngươi là người phương nào? Đạo chủ cũng là ngươi nghĩ thấy liền thấy. Hắc giác thú lớn tiếng quát hỏi. Thái độ đối với Cống Hoàng phi thường bất mãn. Cống Hoàng chắp hai tay sau lưng, hơi nhìn xuống hắc giác thú quát lớn nói, ta lại hỏi đạo chủ, ngươi là cái gì? Tiểu tử ngươi không tư cách cùng đạo chủ đối thoại. Ta chính là đạo chủ vật cưỡi. Hắc giác thú nhếch miệng rộng mở miệng. Cống Hoàng sắc mặt hơi chìm xuống. Một cái vật cưỡi có tư cách cùng hắn đối thoại? Hắn dị thương lạnh lẽo mở miệng, làm sao, đạo chủ lập một ít công lao, liền như này không coi ai ra gì sao? Không coi ai ra gì chính là ngươi đi, cao cao tại thượng đứng ở phía trên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắc giác thú đáp lại hắn, làm càn, ta tới đây chính là tuyên đọc thiên đế pháp chỉ. Cống Hoàng thần thái lạnh lẽo, tỏa ra uy nghiêm âm thanh, đạo chủ ở đâu, mau chóng đi ra tiếp pháp chỉ. Đế thành người đều biến sắc, cái này thiên đế cái giá cũng quá to lớn. Lấy ra một cái pháp chỉ giao cho Cống Hoàng lại đây tuyên đọc. Thiên đế có phải là cho rằng sống ở khai thiên niên đại cổ thiên đình, một cái hiệu lệnh chỉ huy nhân kiệt thiên hạ vì cổ thiên đình hiệu lực. Cái này Cống Hoàng nói xong, trong ống tay áo bay ra ngoài một cái màu vàng pháp chỉ, như là tiên chân đúc thành, rơi ra liên miên ngũ sắc tiên quang, mơ hồ lan tràn từng sợi khủng bố thần uy. Làm sao, đạo chủ không dám ra tay tiếp pháp chỉ à? Hắn cao cao tại thượng như là một tôn thiên vương ở dò xét mảnh này lãnh thổ. Quát lên, không đến có thể phải hối hận. Thiên đế vì khen ngợi đạo chủ ở lần này dị vực trong chiến dịch thắng được, đặc ý ngợi khen, ban ân đạo chủ thiên vương xưng hào, khen thưởng tổ long mẫu thụ tu luyện tư cách một ngày. Nói xong, Cống Hoàng đều đố kỵ. Hắn căn bản không có tư cách tới gần tổ long mẫu thụ. Chớ nói chi là cổ thiên đình thiên vương danh hiệu. Khai thiên niên đại cổ thiên đình ở trình độ đáng sợ nhất cũng chỉ có 12 cái thiên vương mà thôi. Ngươi nói cái gì? Nguyên Long chết trận. Vào lúc này, thiên tử hậu tuyển nhân bên người đứng màu đỏ thẫm con ngươi người thanh niên trẻ giận dữ. Gầm thét nói, là ai làm ra? Một cái thiên ngoại thiên cường giả chỉ về đạo lăng. Thời khắc này khu vực này bầu không khí cấp tốc lạnh lẽo xuống. Chỉ có điều thiên tử hậu tuyển nhân hai mắt mở to. Trong cơ thể hắn thiên huyết đang sôi trào. Trong mắt có vẻ hoảng sợ. Phát hiện trong cơ thể thiên huyết không bị khống chế nổ vang đứng dậy. Hết chương.